Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87. Chương 87 Chân Tướng Đại Bạch. Chương 87 Cô Nhi. Nhưng không phải cô nhi viện những cái đó cô nhi. Bởi vì cô nhi viện hài tử rốt cuộc vẫn là hiểu rõ. Nếu thật ném một cái, khẳng định sẽ thực mau đã bị tìm được. Nhưng là có một loại cô nhi liền tính là ném, cũng chưa cái gì bị phát hiện khả năng. Ven đường ăn xin khất cái, Nhan Khuynh đem ý nghĩ của chính mình cùng Trịnh Quân vừa nói. Trịnh Quân cũng rộng mở thông suốt, nhưng là suy nghĩ cẩn thận là suy nghĩ cẩn thận, nhưng manh mối vẫn là không có. Nhan Khuynh, ta có biện pháp tìm được thi thể. Trịnh Quân, thật sự? Nhan Khuynh gật đầu, thật sự, chỉ cần ngươi dám mơ ni. Trịnh Quân tâm nói chuyện này có cái gì không dám a. Nhưng mà 5 phút đồng hồ lúc sau, Trịnh Quân nhìn Nhan Khuynh viết tốt lá bùa liền trắng bệch mặt. Nhan lão sư, đây là muốn làm gì? Chiêu hồn a, không phải muốn trước tìm được thi thể, lại không có chứng cứ, nhanh nhất còn không phải là dò hỏi bản nhân sao? Trịnh Quân tức khắc nước mắt băng. Chờ đến Nhan Khuynh đem một lá bùa triện dán ở hắn trên người thời điểm, Trịnh Quân càng là hỏng mất, sắp khóc. Cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh ca, ngươi mặc kệ quản sao? Cảnh Hoài khó hiểu, không phải ngươi muốn Nhan Nhan giúp ngươi tra án tử? Trịnh Quân trầm mặc một giây, cảm thấy Cảnh Hoài cùng Nhan Khuynh thật là đáng sợ. Nhưng mà kế tiếp trải qua mới là để cho Trịnh Quân khó quên. Nhan Khuynh kia một lá bùa dán ở hắn trên người lúc sau, hơi lạnh thấu xương liền bao phủ ở Trịnh Quân chung quanh. Trịnh Quân khống chế không được, liên tiếp run, cảm thấy chính mình ăn mặc gì cả đều như là giả. Mà càng làm cho hắn bản năng sợ hãi, vẫn là chung quanh ngo ngoe dục dịch hơi thở, còn như vô tiếng khóc, oán hận mà bén nhọn, như là gần chết phía trước phát ra cuối cùng kêu rên, cũng như là lệ quỷ sướng ra khủng bố đồng dao. Trịnh Quân khống chế không được bắt đầu phát run, mà đúng lúc này, một đôi lạnh lẽo tay nhỏ đột nhiên dắt lấy hắn. Trịnh Quân tức khắc chân liền mềm, cơ hồ đi không nổi, nhưng mà gặp kia tay nhỏ lại như là lực lớn vô cùng như vậy, không ngừng lôi kéo hắn đi phía trước đi. Chẳng sợ Trịnh Quân đã không thể đi rồi, kia đồ vật đều có thể kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi. Lộ tuyến kinh người quen thuộc, đi ngang qua khu chung cư cũ cùng trung học chi gian phố buôn bán. Bọn họ một đường hướng đông đi, trải qua bệnh viện, lại xuyên qua cái kia thường xuyên mua đồ ăn thường xuyên. Cuối cùng tới địa phương là một cái dơ bẩn mà tanh tưởi bãi rác. Đôi tay kia dừng lại không ở lôi kéo Trịnh Quân, mà Trịnh Quân cũng cơ hồ tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn kịch liệt thở dốc, nhìn chằm chằm trước mặt đất, đầu óc có trong nháy mắt chỗ trống. Nhan Khuynh đối hắn nói, nên là nơi này. Nơi này là chỗ nào? Trịnh Quân nhìn quanh bốn phía có trong nháy mắt mơ mịt, nhưng Nhan Khuynh kia đầu lại không có nhàn rỗi, tựa hồ ở bố trí cái gì. Loại này dơ bẩn lại tanh tưởi địa phương, Trịnh Quân cảm thấy chính mình một cái đương hình cảnh đều mau nhổ ra. Nhưng Nhan Khuynh một cái nữ hài lại không hề cảm giác giống nhau ở bên trong đi lại. Trịnh Quân nhìn Nhan Khuynh đi qua bước chân, ngoài ý muốn phát hiện Nhan Khuynh đi lộ tuyến thập phần đặc biệt, mang theo một loại nói không nên lời vận luật. Cùng lúc đó, đương Nhan Khuynh trở về thời điểm, trong tay đã nhiều một cái tiểu xảo người giấy. Mượn ngươi một chút huyết, Nhan Khuynh ý bảo Trịnh Quân duỗi tay. Tiếp theo kia người giấy từ Trịnh Quân ngón tay tiêm xẹt qua, thế nhưng trực tiếp cắt vỡ làn da, huyết liền như vậy chảy ra. Trịnh Quân còn không có cảm giác được đau, đã bị Nhan Khuynh bước tiếp theo cách làm khiếp sợ. Kia dính máu người giấy rơi xuống đất lúc sau, thế nhưng mê chi sống. Tiếp theo Nhan Khuynh phía trước bố ở chung quanh trận pháp cũng rốt cuộc hiển lộ ra chân chính tác dụng. Thời gian hồi tưởng, đây là huyền thuật thiên sư quỷ quái tương quan tương đối lợi hại một loại thuật pháp. Nói trắng ra là, chính là đem nơi này chuyện quá khứ hồi tưởng một lần. Thời gian có lẽ có thể ma diệt chứng cứ, nhưng là chân tướng lại vĩnh viễn sẽ không bị che giấu. Cho dù là tránh đi mọi người, nhưng là lại không thể tránh đi thiên đạo. Sở hữu chuyện này, ông trời đều nhìn đâu. Nhưng dù vậy, thường thường đáng sợ nhất chính là chân tướng. Ai có thể nghĩ đến Lưu Văn Tĩnh giết chết người đầu tiên, căn bản không phải 13 tuổi nàng đệ đệ ngoài ý muốn trị lâu, mà là sớm hơn 11 tuổi ăn mặc màu vàng nhạt váy tiểu nữ hài, cười rộ lên như vậy điềm mỹ, dùng một cái bánh mì liền hống từ nhỏ đã bị ăn xin tập đoàn lộng chặt đứt hai chân, chỉ có thể ngồi ở mang theo bánh xe tấm ván gỗ mới có thể hành động tiểu nam hài, đi theo nàng đi tới cái này vứt đi rác rưởi chạp money cho ngươi ăn, ngươi liền cất giấu không cần đi nga. Đây là hai chúng ta bí mật căn cứ. Sau đó ta về trước ra tìm mụ mụ, lúc sau lại cùng mụ mụ cùng nhau kêu cảnh sát thúc thúc tới liền ngươi. Ôn nhu ngữ khí ở tiểu nam hài trong mắt giống như là cứu vớt hắn ra lồng giam thần tiên như vậy lệnh người hướng tới. Nhưng mà bánh mì ăn xong lúc sau, chờ đợi hắn chính là vô cùng tra tấn. Từ đột nhiên giấc ngủ trung tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình nằm ở một cái hắc ám căn nhà nhỏ trên mặt đất. Miệng đã bị ngăn chặn, mà càng làm cho hắn đau đớn muốn chết chính là hai tay của hắn. Hắn tay bị đánh gãy, kịch liệt đau đớn làm hắn hận không thể trên mặt đất lăn lộn. Nhưng tàn tật hai chân lại làm cái này nho nhỏ động tác đều trở nên thập phần gian nan. Hắn nỗ lực muốn di động thân thể, nhưng là lại không có biện pháp, mà trước mặt hắn chồng chất dương gỗ, ở ngăn cách hắn tầm mắt đồng thời, cũng chặn bên ngoài dương quang. Hắn chỉ có thể từ cái dương khe hở lộ ra như vậy một chút cảnh tượng phán đoán. Nhà ở môn cũng không có đóng lại, nhưng cái này nam hài chân chính nguyên nhân chết đều không phải là đói chết, mà là chết vào hỏa hoạn. Nơi này bãi rác cũng không quy phạm, hơn nữa bởi vì lâu dài không có người rửa sạch, chỉ là hương vị khiến cho người khó có thể chịu đựng. Lại là mùa hè, cho nên cuối cùng phụ cận cư dân lâu người không ít đều quyết định, nếu không có người rửa sạch, kia bọn họ liền tới rửa sạch hảo. Không biết là ai điểm một phen hỏa, trên danh nghĩa là muốn đốt cháy rác rưởi, nhưng cuối cùng lại khiến cho hỏa hoạn, mà cái này đáng thương tiểu khất cái liền chết vào trận này hỏa hoạn. Nhưng nếu hắn là bị thiêu chết, có lẽ còn sẽ không làm người như vậy tổn thức, hắn là bị sặc chết. Trên thực tế, hỏa hoạn sinh ra khói độc nguy hại tính phi thường đại. Hỏa hoạn chung bị khói độc hun chết sặc chết nhân số là tiêu chết giả 4-5 lần. Ở một ít hỏa hoạn chung, rất nhiều bị tiêu chết người trên thực tế là trước yên khí chúng độc hít thở không thông tử vong, lúc sau lại bị lửa đốt. Khói đặc chí người tử vong chính yếu nguyên nhân là CO2 trúng độc. Ở CO2 độ dày đạt 1,3% trong không khí, người hô hấp 2-3 khẩu khí liền sẽ mất đi chi giác, hô hấp 13 phút liền sẽ tử vong. Dựa theo ngay lúc đó cảnh tượng tới xem, nếu lúc ấy nam hài tay là hoàn hảo, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tấm ván gỗ xe chạy ra đi. Nhưng hắn không được, thậm chí hắn đều đã dựa vào kiên cường ý chí bò tới rồi cửa. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị sống sờ sờ sạc chết. Đây là một cái mệnh a. Mặc dù hắn là khất cái, mặc dù hắn không có gia đình, mặc dù hắn mất tích cũng có thể cũng không sẽ bị người phát hiện. Nhưng kia cũng vẫn như cũ là một cái tươi sống sinh mệnh. Liền tính là trực tiếp đem người giết chết, đều so như vậy đùa bỡn muốn hảo quá rất nhiều. Kia hài tử ở trước khi chết, đến nhiều tuyệt vọng. Trịnh Quân nhìn đến nơi này, vành mắt đều đỏ, nhưng mà đứa nhỏ này, gần là cái bắt đầu. Lưu Văn Tĩnh hành sự rất có quy luật, nàng mỗi cách nửa năm liền sẽ động thủ một lần. Mỗi một lần tại hành động phía trước, đều sẽ có hoàn mỹ nhất quy hoạch. Không thể không thừa nhận, cái này tiểu nữ hài, là cái trời sinh đao phủ. Nàng kín đáo tư duy tích thủy bất lộ, từ lựa chọn giết chết đối tượng, đến mỗi một lần chân chính giết người, đều như là một đài độ chính xác cực cao dụng cụ. Hơn nữa, tựa như cảnh hoài nói như vậy, theo Lưu Văn Tĩnh càng lúc càng lớn, nàng thủ đoạn cũng trở nên càng ngày càng hung ác, từ lúc bắt đầu gián tiếp thiết kế giết người. Đến cuối cùng tự mình thượng thủ mưu sát, nàng đang không ngừng mà đoái biến, cũng ở hưởng thụ cái này quá trình biến hóa. Nơi này chính là giết người đệ nhất hiện trường, không chỉ là gần nhất lần này án tử, mà là Lưu Văn Tĩnh mỗi một lần án tử. Nàng đệ nhất giết người hiện trường, đều ở chỗ này. Trịnh Quân đang xem xong lúc sau, liền nhịn không được phun ra. Cảnh Hoài sắc mặt cũng thập phần khó coi, nhưng mà Nhan Khuynh lại trầm mặc nhìn cách đó không xa đứng kia mấy cái hài tử. Bọn họ có nam có nữ, lớn nhất cũng lên 7-8 tuổi, nhỏ nhất bất quá 2-3 tuổi. Đúng là ngây thơ nhất đáng yêu thời điểm, nhưng mà bọn họ hiện tại trên mặt lại chỉ có oán độc cùng cừu hận. Cảnh Hoài giữ chặt Nhan Khuynh tay, Nhan Khuynh trở tay cầm, tiếp nhận rồi hắn an ủi. Mặt sau chuyện này, liền không phải Nhan Khuynh muốn xen vào, mà đối với Trịnh Quân tới nói, có thể tìm được đệ nhất hiện trường vụ án, cũng đã là lớn nhất trợ giúp. Nếu như vậy đều không thể tìm được đóng đinh Lưu Văn Tĩnh chứng cứ, kia hắn cái này cảnh sát, không lo cũng thế. Vào lúc ban đêm, A Ngoại Ô khu hình cảnh đội sở hữu cảnh sát đều xuất động tới rồi cái này rác rưởi chạm money ăn. Mặc phòng hộ phục, bọn họ từng mảnh tìm kiếm money, cuối cùng tới rồi ngày hôm sau chạng vạng thời điểm. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi tính quyết định chứng cứ. Một con phát kẹt, mặt trên có Lưu Văn Tĩnh một đoạn ngắn tóc. Nói đến châm chọc, cái này phát kẹp là Lưu Văn Tĩnh dùng để đạt được cái kia tiểu khất cái tín nhiệm ni, cái kia tiểu khất cái luyến tiếc mang, cho nên vẫn luôn giấu ở trên người. Bị Lưu Văn Tĩnh lừa đến bãi rác thời điểm, nàng sợ phát kẹp ở bãi rác ném, cho nên chôn dưới đất giấu đi, tính toán chờ ra tới lúc sau ở đào ra. Nhưng hiện tại cái này phát kẹp lại trở thành đóng đinh Lưu Văn Tĩnh phạm tội tính quyết định chứng cứ. Chỉ có thể nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lưu Văn Tĩnh bị trảo ngày nào đó, A Thành mấy nhà truyền thông tất cả đều đi tham dự phỏng vấn. Ngay cả không ít vọng môi phóng viên đều đi theo đi. Mà thuộc về Lưu Văn Tĩnh quá khứ, cũng bị hoàn toàn vạch trần. Trừ bỏ này đó tiểu khất cái cùng với trong trường học vụ án kia, Lưu Văn Tĩnh trên người còn có khác nợ máu. Tựa như Lư Tuyết phía trước suy đoán như vậy, Lưu Văn Tĩnh đệ đệ chính là chết ở Lưu Văn Tĩnh trong tay. Mà Lưu Văn Tĩnh mẫu thân lại phi giống Lư Tuyết suy đoán như vậy, là bởi vì biết nữ nhi giết chết nhi tử vạn niệm câu hôi. mà là bị Lưu Văn Tĩnh sống sờ sờ hù chết. Đến nỗi Lưu Văn Tĩnh phụ thân cũng là bị Lưu Văn Tĩnh thiết kế mới có thể mượn rượu tiêu sầu. Nguyên bản Lưu Văn Tĩnh hỏi thăm Hảo phụ thân ngày đó biết thao tác kia giá nhà máy nguy hiểm nhất cỗ máy, nhưng mà nàng vẫn là đề cập làm phụ thân uống xong rượu. Lưu Văn Tĩnh vốn dĩ tính toán làm phụ thân chết ở nơi nào, như vậy trong xưởng về công về tư đều phải bồi nàng tiền tài, nàng có thể dựa vào này đó tiền tài hưởng thụ càng tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lưu Văn Tĩnh phụ thân mạng lớn tránh được một kiếp, cho nên Lưu Văn Tĩnh chỉ có thể tiếp tục dưỡng cái này lão bất tử. Đến nỗi Lưu Văn Tĩnh ôm trở về kia chỉ cẩu cũng đều không phải là thật sự được đến đối xử tử tế. Trải qua kiểm tra, này chỉ cẩu trong thân thể ước chừng bị Lưu Văn Tĩnh thọc đi vào 100 nhiều căn kim thêu hoa. Nếu ở vạn một chút, này cẩu chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Này rốt cuộc là cái dạng gì ma quỷ a? Trợn mắt há hốc mồm, ngay cả trinh thám tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết đi. May mắn bắt được, này nếu là chờ nàng lớn lên, trên mạng tức khắc một mảnh ồ lên. Nhưng mà theo sau lớn hơn nữa vấn đề tới, có vọng hữu đưa ra, Lưu Văn Tĩnh vị thành niên, dựa theo Hoa Quốc luật pháp, vị thành niên không thích hợp với tử hình. Lần này, các vọng hữu tất cả đều tạc, không thích hợp với tử hình, 7-8 điều mạng người A, thậm chí bao gồm Lưu Văn Tĩnh cha mẹ, đệ đệ, còn có nhà hắn kia chỉ cổ. Nói câu khó nghe, Lưu Văn Tĩnh chính là có 10 cái mạng đều không đủ bồi. Hiện tại thế nhưng liền chết đều sẽ không chết. Đừng đậu, vị thành niên bảo hộ pháp là vì bảo hộ những cái đó yêu cầu bảo hộ hài tử. Khi nào thành giết người phạm thoát tội bảo hộ pháp, này có gì đó, đừng quên, phía trước trên mạng cái kia giết chết mẫu thân nam hài còn làm trở về trường học đi học đâu. Không chỉ có là như thế này đi, còn có cái kia không mãn 14 tuổi lại mang theo đồng bạn cường gan gian nữ đồng học cái kia thẩm đã hơn 1 năm, cuối cùng không phải là bị gia trưởng mang về giao trách nhiệm hắn gia trưởng tăng thêm quản giáo sao? Không ít vọng hữu đều lòng đầy căm phẫn, thậm chí đối cái gọi là vị thành niên bảo hộ pháp sinh ra thật lớn nghi ngờ, thậm chí không ít người đều ở chất vấn cái này bảo hộ pháp tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì, là thật sự vì hài tử suy nghĩ, cấp những cái đó vào nhầm lạc đường tiểu hài tử một cái quay đầu lại là bờ cơ hội, vẫn là dùng một cái ra vẻ đạo mạo lý do cấp những cái đó dơ bẩn linh hồn tẩy trắng. Nhưng mà thiên lý sáng tỏ, chính nghĩa này hai chữ tóm lại là sẽ không bất công. A Thành tòa án phía chính phủ Weibo đổi mới một cái mới nhất Weibo, nội dung là cái dạng này: hình pháp thứ 49 điều tử hình áp dụng đối tượng hạn chế phạm tội thời điểm bất mãn 18 một tuổi người cùng thẩm phán thời điểm mang thai phụ nữ không thích hợp tử hình, thẩm phán thời điểm đã mãn 75 một tuổi người không thích hợp tử hình, nhưng lấy đặc biệt tàn nhẫn thủ đoạn chí người tử vong ngoại trừ. Mà Lưu Văn Tĩnh thủ đoạn tuyệt đối có thể tính thượng đặc biệt tàn nhẫn. Hết chương.